nào hay vu vơ, ai nào luôn ngây thơ. Cần gì em nói đến điều ấy trong tâm tư, khó nói không cần nói đến. Cần gì anh nói đến chuyện của đôi mình, nay còn tay trong tay, mai tựa như mây bay. Cần gì em nói đến điều ấy ngay đêm này, vì có nói nên chẳng nói đến nỗi cô đơn đong đầy trong tim, vì khó nói nên chẳng nói đến vẫn lang thang vào quá khứ, vì khó nói nên chẳng nhắc đến. Gió mây ơi xin đừng phong kín nữa, giấc mơ xưa đã nhạt nhòa. Khó nói thôi đừng nói nữa, cần gì em nói dấu lòng vẫn hy vọng. Em tựa như chim bay, bay tìm nơi mê say. Cần gì anh nói đến điều ấy, em có hay. Điều ấy em có hay.